2. Tháng tư thấy xuân đã giăng đầy mùa trong nắng, những chùm hoa tử đằng lơ lửng buồn. Tháng tư, ngày 2. Cuộc sống có phải là một giấc mơ? Osaka, một buổi sáng dậy sớm thật sớm, tôi ra ban công ngắm nhìn một góc phố thành phố đang ngái ngủ. Trời đương lạnh, gió có màu xám, mây trắng như sương khoác áo dạ. Đi tất, xỏ giày, xuống tầng, dắt xe đạp ra và lòng vòng. Nhà tôi ở trên một con dốc, sau lưng là một ngọn núi màu tím dịu, bởi rừng cây tím biếc. Cảm giác thả phanh lao xe xuống dốc, như thể là đang bay vậy. Gió hất ngược tóc, tóc cả khăn, tôi thấy lúc đấy tôi cười. Hai bên đường là những ngôi nhà thiết kế hiện đại với những cổng nhỏ xinh, nhiều chậu hoa không rõ tên, xanh ngọc, hồng phớt đủ màu xếp ngay ngắn và những ô cửa sổ với rèm cửa kiểu cách. Một lúc nào đó, như một sự điên rồ, tôi muốn đứng đối diện, đợi người ta vén rèm lên để nhìn xuyên thấu qua cửa kính trong suốt. Những hàng quán sực vị nước sốt, lưng mùi dầu chiên rán, liệm hương bánh vừa ra lò nóng bừng, nước mì xào tẩm đậm gia vị, nghi ngút khói nước dùng và nước canh. Ở Nhật, có rất nhiều mùi đặc trưng, mùi cơm ấm bụng, mùi thịt nướng thơm ngạt mũi, mùi bánh xèo be béo, mùi hoa cỏ tinh sương, mùi núi non bát ngát, mùi của nắng gió mưa tuyết thanh khiết. Mùi của nước xả vải thơm lịch sự bám trên áo quần của người đi qua phố. Mùi của thảm chùi chân và sạch sẽ nhà người ta. Mùi của máy móc hiện đại trong những tòa nhà. Mùi nhựa, mùi cửa kính, mùi ghế bọc nệm trên tàu điện ngầm. Mùi gì đó rất công cộng nhưng cũng khá dễ chịu. Gần nhà một đoạn là những cửa hàng nhộn nhịp mua bán, hàng chục tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, siêu thị. Những tiếng chào hỏi vang dài, những lời cảm ơn không ngớt, những nụ cười của những người xa lạ, nhưng cảm giác thân quen như đã gặp đã lâu. Buổi trưa, tôi đạp xe đi loanh quanh, rẽ bừa một con ngõ yên tình lạ lùng nào đó. Đi nhào vào một con dốc khác, chuyển hướng, sang trái, sang phải, một cách ngẫu hứng kỳ quái. Mỗi ngày, tôi đạp xe xa hơn một quãng đường, so với ngày hôm qua, chẳng cần bản đồ chỉ dẫn. Lạc là tìm ra một con đường mới. Lạc là để nhớ hơn đường về nhà. Tôi cứ đâm xiên, chạy dọc, rẽ ngang tùy ý. Mỗi lần đi một hướng, ra một nẻo. Vậy mà tôi khoái trá vì điều đó. Rồi tôi tìm một ghế gỗ ngồi nghỉ chân, ăn từng lát táo, từng quả dâu tây đỏ mọng và ngọt căng họng, hoặc có khi ăn bánh rán que xiên tẩm bột chiên giòn, vừa ăn vừa chấm nước sốt, vừa thổi cho khỏi phỏng. Có khi khác, tôi đứng trước một máy bán kem tự động ngắm nghía, rồi chọn kem ốc quế vị trà xanh yêu thích, bóc vỏ dần dần, ngồi trên ghế bên một bồn hoa có mái che bằng gỗ, nhâm nhi vị lạnh chậm chậm. Hương trà xanh thơm ngát tan dịu dịu ở cuốn lưỡi. Có hôm, cũng ngồi đó, tôi thảnh thơi ngắm bầu trời, ngắm những mái nhà, trông thấy những con chim bồ câu bay gần, cả những cánh chim lượn vòng trên cao. Tôi nhìn những người bước qua mình, tôi cảm nhận cả sự chuyển động của mỗi đoàn tàu hỏa chạy ngang ngay gần đó. Tôi lắng nghe những câu chuyện xung quanh, dù chưa hiểu gì, với một khao khát. Một ngày tôi sẽ hiểu tất cả và cùng tham gia vào những câu chuyện đó. Có lần trời bỗng đổ mưa, mưa không nặng hạt, nhưng người vẫn giăng ô bước vào phố, đủ màu sắc những tán ô mỏng. Những hạt mưa chạm xuống vũng nước tạo thành những vòng tròn loang trên bề mặt, rơi, chạm, loang và tan loãng. Buổi chiều, nếu tôi về nhà, tôi sẽ hì hục đẩy xe lên dốc, ngắm hoàng hôn từ ban công, ánh hồng, ánh cả tím một vùng trời thăm thẳm rộng. Ban đêm, những ánh đèn đỏ xanh lấp lánh được bật sáng bừng, như những vì sao đính trên tường của mỗi ngôi nhà, tòa nhà, khu phố. Giờ thì tôi đang nghe nhạc và viết những dòng này. Tôi phải viết vì tôi sợ về già, trí nhớ kém, thì chẳng nhớ hết được những trải nghiệm tuyệt vời trong đời. Viết là một sự lưu giữ ký ức mà sẽ trở thành hồi ức của một ngày đang ở xa. Tôi nghĩ sống là một hành trình, nếu chỉ là chặng đường từ trường về nhà, từ nhà đi làm hoặc loanh quanh những chỗ quen thuộc, vậy có an toàn quá không? Sự an toàn đôi khi là sự nhàm chán. Chúng ta nếu may mắn sống thọ thì có rất nhiều tháng năm để nghỉ ngơi, nhưng tuổi trẻ thì với ai cũng có hạn, cũng ngắn. Chẳng lẽ có vài ngày tháng để dám sống, dám yêu, dám ước mơ, dám thực hiện, dám cống hiến? Cũng chẳng dám. Để về nhà chỉ biết hồi tưởng những chuyện nhàm chán thôi sao? Khi còn trẻ, cứ yêu rồi sẽ hiểu, cứ đi rồi sẽ đến, cứ sống rồi sẽ trưởng thành, cứ ước mơ, cứ vững tin, rồi sẽ làm được. Hôm nay, ngày mai, ngày kia nữa, tôi không biết trước được có chuyện gì sẽ xảy ra. Không thể đoán được mình sẽ gặp những ai, không thể hình dung rằng mình sẽ làm gì trong mỗi tình huống. Tôi chỉ biết là tôi sẽ sống giống như mình muốn, sẽ làm những gì mình thích, sẽ gặp những người mà đời để cho cần gặp, sẽ làm những điều tử tế, sẽ cố gắng để có thể làm một cách tốt nhất. Hãy ngừng đổ lỗi cho ai, ngừng trách móc cho xã hội. Nếu muốn đi thì luôn có con đường, không cách này thì có cách khác. Hãy theo đuổi đến cùng với những ước mơ, kể cả đến một lúc phải dừng lại. Hay ước mơ không thành hiện thực, thì chẳng phải chúng ta cũng đã có một quãng thanh xuân tuổi trẻ, dốc sức cạn tim hết mình đấy ư? Đấy mới là thứ xứng đáng để hồi tưởng khi về già, cho đáng công một đời đã sống. Tháng 4, ngày 4. Có một hôm, tôi thấy mình là một chú cá hồi. Hôm nay tôi đi khai giảng, suýt khóc mấy lần. Cảm giác mình là một con cá con bé nhỏ, can đảm vượt ao, vượt suối, vượt thác dữ sông sâu vì muốn vẫy vùng ở biển lớn. Rồi đến khi ra đến bờ biển thì mới biết là đại dương rộng lớn và kỳ vĩ biết bao. Thật đáng công ra khỏi vùng an toàn. Trường đại học mà tôi theo một khóa học hai kỳ về tiếng Nhật và văn hóa Nhật rất rộng. Đi xuyên từ đường phố này sang đường phố khác, thư viện có hơn triệu quyển sách. Tân sinh viên nối đuôi nhau đi từng đoàn, đông như kiến hành quân. Hội trường mênh mông, ba mặt khán đài kín mít, âm thanh ánh sáng hoành tráng, tiếng reo hò, hít sáo náo nhiệt, tiếng vỗ tay giòn giã, âm nhạc, vũ điệu sôi động, kèn trống cờ vẫy tưng bừng, hát bài hát truyền thống của trường nghiêm trang. Tôi chưa bao giờ dự một lễ khai giảng nào lớn như thế, mà có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời. Cảm giác vừa tự hào, vừa phấn khích, vừa xúc động vì được hoan nghênh chào đón, vừa một chút ngẹn ngào. Vì những gì mình được thấy, được nhận, hôm nay đi giữa sân trường, thấy các bạn tân sinh viên đi cùng bố hoặc mẹ, cùng dự lễ khai giảng, xung quanh là những bác bảo vệ, những sinh viên tình nguyện bắt loa xin chào, xin chào. Tiếng nhạc rộn rã, thật là nhiều cảm xúc khó mà kể hết. Trên đường, các nhóm sinh viên, các câu lạc bộ hô hào, cố lên nhé, xin chúc mừng cho ngày nhập học, đầy nhiệt huyết và hy vọng. Dự lễ khai giảng xong, tôi và các bạn được thầy giáo của khoa mời ăn cơm trưa, rồi dẫn đi tham quan một vòng thư viện. Thứ hai tuần sau bắt đầu kỳ học, lịch học mỗi ngày chủ yếu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau 5 giờ chiều là cày tiếp ở thư viện đến 10 giờ tối. 22 tuổi, có những thứ tôi học từ đầu mà so với trẻ em Nhật 3 tuổi tập nói, chắc chắn là còn thua. 22 tuổi, có những điều tôi bắt đầu lại như là kiếm sự hồn nhiên của chính mình. Tháng 4, ngày 7. Tuổi trẻ là những ngày chạy dưới một cơn mưa. Đại học Kinki là trường đại học năm 2015 có nhiều sinh viên nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển nhiều nhất nước Nhật. Tại campus chính của thành phố Higashi Osaka, chỉ có một mình tôi là người Việt, thậm chí trong hơn 6.000 nhân viên văn phòng và giảng viên của trường cũng không có lấy một người Việt Nam. Những ngày tháng đầu tiên loay hoay xoay sở ở môi trường mới, có một điều chắc chắn, người mà tôi có thể dựa vào chỉ là bản thân mình thôi. Nhà tôi cách trường khoảng 8 cây số. Hôm nay học từ tiết 1, tuy đã chạy tung tóe nhưng phải đợi tàu và xe buýt nên vẫn muộn 2 phút. Đang đi bộ hồng học vừa đi vừa thở giữa sân trường, trời mưa phùn lất phất, gió thổi tóc áo, tự nhiên thấy ai đi sau che ô cho. Quay lại thì nhìn thấy thầy trưởng khoa. Chào buổi sáng. Tôi chột dạ, thôi xong rồi. Thế là quay lại nhìn thầy, cười nhăn nhở rồi xoay lưng lại chạy xoắn cả váy. Thầy cười cười cầm ô đuổi theo. Tôi chạy hết sức thế mà thầy vẫn đuổi kịp. Hai thầy trò cùng đi thang máy. Trên đường đi, tôi khoe lần đầu tiên đi xe buýt từ nhà ga đến trường. Rồi thầy hỏi ăn sáng chưa? Tôi trả lời em uống nước rồi ạ, vì đã kịp ăn đâu. Thầy cười, hai bên xì xồ một hồi, thầy khen tiếng Nhật của tôi giỏi. Đây cũng là người thầy mà tôi quý mến nhất khoa vì sự tận tụy, hài hước và dễ gần. Sự động viên dành cho nhau đối với người Nhật là thói quen và trở thành tính cách. Thế nên, sự động viên của người làm nghề dạy học càng là điều hiển nhiên. Nhưng mà người Nhật, hầu như ai cũng hiểu là động viên nên không tự ảo tưởng năng lực. Mà kể cả có được khen ngợi, rất nhiều cũng thừa biết đó là sự cổ vũ cần cố gắng thêm bên cạnh một phần là sự ghi nhận. Có một lần, trong một tiết học về tâm lý người Nhật, một nữ giảng viên đã phân tích cho cả lớp rằng ngày trước thì chuyện thay đánh trò do trò mắc lỗi là việc thường tình và được cổ vũ từ phía phụ huynh. Ví dụ như hai cậu học sinh đánh nhau, thầy giáo sẽ đánh cho hai cậu mỗi cậu bao nhiêu roi, đó như là một sự dạy dỗ nghiêm khắc. Rồi cha mẹ của hai em khi được triệu tập đến trường sẽ phải cúi rạp người xin lỗi vì đã gây phiền phức, làm ảnh hưởng và cảm ơn vì giáo viên, nhà trường đã dạy bảo cho con em họ chu đáo. Thế nhưng, bây giờ điều đó không xảy ra nữa, hoặc rất hiếm, bởi giáo viên có thể bị buộc luân chuyển hay tệ hơn là phải thôi việc nếu có khiếu nại và kiện tụng từ phía học sinh và phụ huynh. Người thầy ở đất nước coi trọng đạo lý và đề cao giáo dục như Nhật Bản vẫn luôn luôn nhận được sự tôn kính của xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng vị trí của phụ huynh bây giờ đã thay đổi. Giờ đây, họ như là khách hàng. Còn nữa, mặc dù giáo viên và học sinh không phải lúc nào cũng quá thân thiết, tránh sự phân biệt và thiên vị cá nhân, nhưng trong khoảng cách của mối quan hệ đó, luôn có sự tôn trọng lẫn nhau, để cuối mỗi buổi học luôn có một nguyên tắc giao tiếp. Xin cảm ơn thầy hoặc cô. Các em đã vất vả rồi. Và theo lời của một đầu bếp chỗ tôi làm thêm thì tôi đã hiểu lý do. Chúng tôi đã đi qua những giai đoạn khó khăn cùng đất nước để giảm bớt gánh nặng tâm lý, và thật sự lời chê trách, chỉ trích chẳng thể kéo nhau cùng tiến lên một cách tích cực. Nên cứ hãy là động viên và động viên thôi. Điều đó khiến tôi nhận ra trên những quãng chạy của mình, từ sức lực của tuổi trẻ, nếu chỉ có mỗi mình thay vì bất an hay chán nản thì chẳng phải nên tự động viên mình hay sao? Và dưới một cơn mưa hay dưới vầng trời nắng, có những ngày tôi đã vừa chạy giữa sân trường vừa mỉm cười một nụ cười. Tháng 4 ngày 10, thèm nghe tiếng nước mình ở bên tai. Hôm qua tôi lên thư viện quen được bạn nữ người Nhật. Bạn ấy vui lắm nên đem tôi đi khoe với mấy người bạn của bạn ấy cũng học trong thư viện, đều là sinh viên năm cuối. Mấy bạn thật đáng yêu, lần đầu tiên gặp một người Việt Nam nên mở Google ra dịch, rồi nói những câu không thể nào đúng thanh điệu. Đói bụng lắm, hôm nay trời mưa, bạn có khỏe không? Tôi tên là... Cảm ơn, hẹn gặp lại. Cảm thấy rất là cảm động, chẳng gì quý hơn là nghe thấy tiếng nước mình dù chưa chuẩn lắm giữa một không gian chỉ có ngôn ngữ khác, từ những con người mang quốc tịch khác. Tối hôm qua tôi về muộn, cổng trường hướng tôi vẫn về đóng. Tôi về theo cổng hướng khác thì bị lạc. May thay có hai người bạn người Nhật là sinh viên của trường tốt bụng dắt đi một đoạn. Còn hỏi đi hỏi lại có chắc chắn biết đường về nhà ga không? Khi tôi bảo có thì thấy hai bạn thở phào rõ to. Có những buổi tối về nhà đã hơn nửa đêm, nhưng nếu về sớm hơn cũng đâu có ai đợi. Mong được thấy một người nói tiếng nước mình. Và thật tốt nếu là giọng của quê hương. Tháng 4 ngày 15, ở Nhật, người ta cho không cái gì? Ở Nhật, có nhiều thứ rất đắt. Có nhiều thứ đắt Có nhiều thứ rẻ, có nhiều thứ rất rẻ và có nhiều thứ người ta cho không. Năm ngoái, sang Nhật du lịch, tôi đi mua sắm ở những trung tâm thương mại sầm uất nhất Tokyo. Tất nhiên, ở đấy tôi chỉ mua được vài thứ nho nhỏ. Đi ngang gian hàng túi xách, đảo mắt một lượt, trong tích tắc tôi tia được một chiếc túi rất điệu đà, kiểu cách, lại gần ngó giá, thì khoảng 1,6 tỷ tiền Việt. Cô nhân viên cười rạng rỡ niềm nở hỏi, bạn có muốn tôi lấy nó xuống cho bạn xem không? Tôi lịch sự cười mỉm trả lời, ồ không, để một lúc nào đó khác. Lần đó, vừa vô tình vừa cố ý, tôi thực hiện một phép thử. Tôi hóa trang thành nữ sinh trung học, mặc váy đồng phục kẻ caro, tất đen dài chưa đến đầu gối, cổ thắt nơ to bản với sơ mi trắng. Một học sinh trung học bình thường, trông không có phụ kiện gì là hoa lá cành như một tiểu thư, đi vào những gian hàng bày bán đồ hiệu xa xỉ nhất, để xem phản ứng của các nhân viên bán hàng sẽ như thế nào. Và nồng nhiệt hơn cả tôi kỳ vọng. Đi ngang những gian hàng bán đồng hồ cao cấp, trang sức cao cấp, nhân viên vẫn đứng thành hai hàng dọc lối đi và cúi đầu xin chào, tươi tắn mời vào, rất đồng thanh. Không có cảnh hàng bên này giành khách với hàng bên kia, vì nếu tranh nhau đã không đồng thanh như vậy. Có lẽ đối với họ, khách hàng là khách chung. Có lẽ họ tôn trọng chọn lựa của khách hàng. Nhiệm vụ của họ là tư vấn và bán hàng, nhưng dựa trên sự yêu thích của khách hàng trước hết. Có lẽ là vậy. Đến quầy hoàn thuế cho khách du lịch, tôi thấy thắc mắc ở chỗ, người ta phải trả lại một phần tiền cho mình sau khi mình mua sắm, mà tại sao nhân viên thuế có thể vui vẻ cúi đầu cảm ơn và đồng loạt đứng dậy chào tạm biệt mỗi khi có một vị khách kéo ghế rời đi? Tại sao nhân viên có thể nhiệt tình quỳ xuống cài dây dài cho khách hàng khi chưa biết chắc chắn rằng khách hàng sẽ bỏ tiền ra mua? Vì quá bối rối nên dù đôi giày đó chưa hẳn vừa chân, tôi vẫn mua, vì tôi biết điều đó xứng đáng với giá trị của đồng tiền mà mình đã bỏ công, bỏ trí ra kiếm. Hôm qua tôi đi ăn với mấy anh chị người Việt mới quen bên này. Mọi người đều là những anh chị rất giỏi, đã sang Nhật trên 4-5 năm. Tôi được nghe nhiều chuyện thú vị, trong đó có chuyện về cuộc phỏng vấn tuyển dụng ở một công ty quy mô rất lớn về cung cấp thiết bị y tế. Vòng phỏng vấn đầu tiên, người ta cho bạn 30 giây thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Vòng thứ hai là 3 phút thuyết phục về bất cứ chủ đề nào. Ví dụ, bạn đóng vai người bán ô tô, bạn phải thuyết phục người tuyển dụng mua ô tô, vì mỗi lợi ích bạn đưa ra sẽ đều được phản biện. Ví dụ như mua để đi lại thì họ sẽ bảo nhà gần, cách 5 phút đi bộ. Mua để đi chơi thì họ sẽ nói khi nào cần đi chơi sẽ thuê xe đi. Mục đích là đẩy bạn đến tận cùng của tư duy phản xạ, hết phương án này đến phương án khác. Bạn phải xoay sở liên tục trong một khoảng thời gian vừa ngắn vừa có hạn. Chị bạn nói một câu mà tôi rất đồng ý, đó là đôi khi người ta mua hàng không phải vì cần sản phẩm đó, mà vì thích người bán hàng. Người bán hàng nếu không thuyết phục được khách hàng về lợi ích của sản phẩm thì hãy khiến họ thích mình. Đó hình như là văn hóa bán hàng của người Nhật. Kể cả có nơi sản phẩm chưa hẳn nổi bật hoặc hấp dẫn, nhưng chính cảm tình của khách hàng dành cho từ nhân viên đến quản lý đã kéo khách, giữ khách và để khách quay lại. Từ nhà hàng, quán ăn bình dân, từ siêu thị đến tạp hóa nhỏ, bạn sẽ thấy rất nhiều sự niềm nở ở đây. Tôi tiếp tục một phép thử khác là cách đây vài hôm. Tôi vào một cửa hàng bánh kẹo, trong người có nắm tiền xu mà toàn tiền lẻ, giá trị nhỏ vài hào, vài đồng. Tôi mua 5-6 gói bánh, đến khi thanh toán mới đổ xu ra đếm, thì không đủ. Tôi không biết phải làm thế nào. Xin lỗi rằng không mang theo đủ tiền, giờ đi ngược về nhà thì mất công, mà trả lại hết hàng hóa thì cũng chẳng ra làm sao cả. Ai ngờ, nhân viên tươi cười bảo không sao đâu, giờ bạn chọn các loại bánh mà bạn thích nhất đi, còn một ít thì trả lại. Thế là trả 2 gói bánh. Người ta in lại tờ hóa đơn khác. Tôi cầm mấy gói bánh đi về, nhẩm nhẩm, chỗ tiền xu mà tôi mang theo chưa đến 30.000 đồng tiền Việt. Hồi tháng 3 tôi đi mua điện thoại, nhân viên bán hàng tư vấn cho tôi hơn 3 tiếng rồi. Trong khi các khách hàng khác đang đợi khá đông, họ vẫn ngồi gõ Google dịch từng chút một cho tôi hiểu. Tôi kiên nhẫn và các khách khác cũng kiên nhẫn. trong khi tôi sao cũng được, muốn mua cho nhanh, cho đã mất thời giờ của họ và những người khác, nhưng họ vẫn tỉ mỉ giải thích hết cái hợp đồng, rồi đủ tỷ thứ kỹ thuật khác mới cảm thấy hài lòng. Tôi có nói về người bạn già hơn tôi 40 tuổi, hôm được ông dẫn đi công viên chơi, tôi hớ hở quá nên xỏ cả đôi giày cao gót. Tính quãng đường là hơn 4 cây số cả đi cả về. Đến đoạn đi về bước không nổi, đành xách giày lên và đi chân đất. Ông cứ xin lỗi, vì tôi mà chân bạn bị đau. Ơ hay, sao lại xin lỗi khi đấy là lỗi của người khác chứ? Một phép thử khác của tôi là tôi cố tình không tra Google Maps. Đi đến đâu tôi hỏi đến đó, và tôi hỏi bất cứ người nào, và chưa có một ai từ chối giúp đỡ. Họ nói tôi không hiểu thì họ chỉ, họ không chỉ thì họ dẫn đi tận nơi. Tôi đã hỏi vài chục người Nhật lạ hoắc, từ đàn ông đến phụ nữ, từ học sinh đến người già, từ công nhân đến người làm công sở. Hỏi lên tàu nào, giờ nào, đi đường nào, làm thế nào, như thế nào, cái gì, là gì, ở đâu, vân vân. Ở Nhật, có nhiều thứ rất đắt, có nhiều thứ đắt, có nhiều thứ rẻ, có nhiều thứ rất rẻ, và có nhiều thứ người ta cho không. Đó là tình cảm, là sự nhiệt tình, là sự giúp đỡ tận tâm và là lòng chân thành. Tôi tin, ở đâu cũng có người này, người kia. Đời bao gồm cả tốt và xấu như hai mặt của một túi quần. Người thì bao gồm tử tế và chưa tử tế hoặc là ít tử tế. Nhưng cho dù có gặp người Nhật không tốt đi nữa, thì người tốt vẫn quá đông. Tháng 4 ngày 22, cô đơn đến một giới hạn nào đó sẽ trở thành tự do. Tôi có rất nhiều lý do để sang Nhật. Tôi không sang Nhật chỉ để học. Tôi sang đây để sống. Học hay làm việc cũng chỉ là một phần của sự sống thôi. Ở Nhật, tôi gặp những người Nhật không làm phiền. Bước lên tàu điện ngầm giống như lạc vào thế giới rất lặng, nơi không ai làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của ai. Không ai xô đẩy ở cầu thang cuốn, dù họ bận. Không ai chen lấn ở những chỗ cần xếp hàng. Nhiều người sẽ xin lỗi nếu vô tình va quẹt nhẹ vào bạn khi đi ngang trên phố. Ở Nhật, thời trang không phải là xu hướng. Ở Nhật, thời trang là chính bạn. Ở Nhật, bạn sẽ làm những điều điên rồ mà bạn muốn, vì ở đây, mọi sự điên rồ đều được chấp nhận, miễn là không gây hại đến ai. Dù bạn có kỳ quái, không ai cười bạn cả. Ở Nhật, dù bạn chọn cách lặng thầm hòa lẫn vào đám đông hay nổi bật trong đám đông đó bằng sự dị biệt, chỉ cần bạn không làm phiền đến người khác, bạn sẽ thấy an toàn. Có lẽ vì vậy tôi cảm nhận được nhiều người Nhật tôi gặp có chung một vẻ ngoài rất đỗi cô đơn. Có lẽ là vì ai cũng đã tìm được đủ riêng tư trong thế giới nội tâm của mình rồi. Xã hội này chấp nhận nỗi cô đơn như một phần của nó, và cô đơn đến một giới hạn nào đó sẽ trở thành tự do. Tháng 4 ngày 28, tranh trên tường, người trong đời, tình ở tim, thế mà sống cứ đi tìm. Tranh màu nước của Nhật thật sự quá tinh tế, những nét cọ mảnh, đường viền mỏng, những màu sắc rất đậm rõ, cùng vài bức tranh trên một mảng tường. Nhưng góc chụp khác đã cho tôi một cảm xúc khác hoàn toàn rồi. Người Nhật cũng như những bức tranh, tôi đã chọn một góc khác để ngắm họ. Vội vã trên phố, tấp nập trong nhà ga, bước qua nhau nơi vỉa hè, rộn rã giữa quán ăn. Lặng lẽ buồn ở công viên và ngơ ngẩn dưới những chùm hoa tử đằng trắng tinh khôi và tím biếc ngọt đầu mùa. 3. Hoàng hôn ánh hồng, những buổi chiều thăm thẳm của một vùng trời tháng 5. Tháng 5 ngày 1, Osaka là nhà, những ngày la cà và hồn nhiên. Có một chiều mát trời, tôi đạp xe đi loanh quanh, khám phá những con đường mới. Những ngôi biệt thự dưới chân núi, xinh xắn và xếp vuông vắng hai bên đường. Những chậu hoa chẳng biết tên tươi tắn trong nắng gió thơm thoang thoảng. Bình yên quá lại bình yên. Chim hót lít xít, mọi thứ tĩnh lặng nhưng không muốn buồn tẻ hay dễ cô đơn. Ngược lại là một cảm giác trong xanh, tinh khiết và thanh nhã. Sau đó tôi vào siêu thị mua thịt bò về ăn tối, đứng ngơ ngác ở quầy sau. Thấy một chị đi qua liền chặn lại hồn nhiên hỏi, "Chị ơi, đây là lá hay là rau? Có ăn được không?" Chị cười cười vui tươi bảo, ăn được em ạ. Thế là có con bé ra đến cửa siêu thị rồi vẫn còn hoan hỷ vì rau này ăn được. Vé hoa rực rỡ nhẹ bay bay, chân vừa đi vừa nhún nhảy mấy nhịp điệu. Rồi nghĩ, kể cả thời gian tới, có bận rộn thi cử, sau này có căng thẳng làm việc cũng chẳng sao. Rồi chẳng may gặp người tốt, cũng chẳng sao. Cuộc đời mà. Mà có khi chẳng phải họ là người xấu, chỉ là không thích tử tế với mình thôi. Cứ đi qua nhau mà sống, quan trọng là hiện tại. Là ngày tháng đang sống này, chẳng phải đang rất vui vẻ hay sao? Đấy mới là điều cần trân trọng. Tháng 5 ngày 8, muộn một chuyến tàu còn cơ hội đợi, chứ đừng để lỡ một nhân duyên. Bữa sáng của một ngày được nghỉ học là nước táo ép, bánh bột lọc nhân đậu đỏ, việt quất khô, sen đá đang già đi những cánh hoa cũ để những mầm mới kiên nhẫn đợi ngày nở bừng xanh ngát. Như đường đi khó, chướng ngại là đương nhiên có, vượt qua được rồi sẽ đích đến nhanh hơn. Ngoài ban công, nắng dịu dịu, gió mơ man nhẹ, chim líu lo, mùi của cỏ cây nơi chân núi tinh khiết và phố xá xe cộ náo nhiệt tan quyện. Thỉnh thoảng, một đoàn tàu chạy qua để nhắc nhớ, tàu có chuyến đi và có chuyến về, bỏ lỡ có thể chờ đợi, nhưng thời gian thì không. Sống làm sao để tháng ngày đi qua, không trống rỗng kỷ niệm, sống làm sao để đừng mất hết những chân tình, tâm cần tỉnh để nghĩ thật sâu. Tháng 5 ngày 11, hôm nay tôi đã làm một bài thơ. Em ơi, đừng lớn nữa, dù đứa trẻ nào cũng phải biết buồn, những nỗi buồn mỏng như cánh chuồng và trong suốt. Nhìn xuyên thấu tháng 5, em ơi khi ta lớn càng xa, xa xôi vạn dặm, những điều mà tôi hay em từng đi qua và đã thiết tha muốn ở lại đến thế, để như năm xưa ấy vẫn còn một điều gì đó bên ta. Em ơi, ngày sau nhiều thứ sẽ khác, mà chẳng cần em tin. Tháng 5 ngày 12, triết lý làm nên cuộc sống còn chúng ta làm nên cuộc đời. Hôm nay, tôi đã ngẫm ra triết lý từ một cái nhẫn. Hai vòng tròn bên ngoài có thể chuyển động xoay vòng theo từng nhịp cử động của ngón tay hoặc cánh tay. Giống như cuộc sống thì không ngừng biến động thay đổi, thậm chí là chao đảo ngã nghiêng. Nhưng khi đứng giữa tâm xoáy, cần lặng tĩnh và bình thản để đương đầu hoặc chấp nhận, rồi mọi gian khó nó sẽ đến hẳn, sẽ bỏ đi. Gió to đến mấy, sóng xô thuyền bao nhiêu thì rồi sẽ tan. Một bông hoa sáu cánh giữa hai vòng tròn, tĩnh giữa động, sống giữa sự sống, tròn giữa những vòng tròn, trọn vẹn những thiếu khuyết, những khuyết thiếu để tổng thể hài hòa. Đồ nhật đẹp thôi chưa đủ, nếu nghĩ lâu còn ngẫm ra được nhiều điều. Kể cả ánh sáng yếu ớt nhất cũng không thể che tối kim cương, nếu bạn có năng lực thật sự và không ai có thể che giấu đi nổi. Và cũng chỉ có bạn mới có thể phá bỏ giấc mơ của mình, chứ không phải ai khác. Nên nếu bạn không thể thực hiện được đam mê, đừng bảo là tại vì ai cả. Tháng 5 ngày 16, có những niềm vui ngọt như một que kem. Niềm vui có giá 42.000 đồng tiền Việt một hôm nắng to. Đó là một que kem vị nho từ máy bán kem tự động. Tôi ngồi ăn chậm chậm ở ga trong lúc đợi tàu, rồi mua vé tàu rẻ nhất. Tàu đi mãi, sang ra cả tỉnh khác. Giấc ngủ tôi chập chờn, tàu đi hết chặng rồi tôi xuống và đợi chuyến quay ngược trở lại, rồi leo lên. Điều hòa mát dịu, nắng không thấm xuyên qua kính. Ngoài kia mây núi cỏ cây xanh mướt ngút ngàn. Sống đơn giản thì sẽ vui từ điều nhỏ nhất. Nếu niềm vui nhỏ bỏ qua thì những hạnh phúc lớn to rồi cũng sẽ xa tầm với, hoặc có cũng chẳng biết giữ. Nara không nổi tiếng bằng Kyoto, nhưng đây mới là cố đô đầu tiên của Nhật. Hẳn nhiên là có rất nhiều chùa chiền đền điện cổ, có cả những đàn hưu hiền lành không lạ khách, và chắc chắn sẽ có cả những giây phút trong lành tu thiền và nghỉ suy. Hôm nay tôi đã đến Nara qua cửa kính một con tàu. Tháng 5 ngày 24, dù có đánh mất tất cả, cũng đừng bao giờ tự bỏ rơi chính mình. Gần 23 tuổi, tôi nhận ra mình đã bị mất tuổi 18, 19, 20 trong những lãng phí như thế nào, và đã phải chịu những gì, phải gặp những ai mỗi ngày mà họ không ưa mình, trong khi mình cũng quá khác tư tưởng với đời họ, phải chống chọi với đố kỵ và ganh tị, phải sống chung với mệt mỏi mỗi ngày, phải ở trong sự ngột ngạt như cầm tù, đầu óc luôn nghĩ đến chuyện vượt ngục, phải làm quen với cuộc đời nhiều tốt lắm xấu, phải bị xô ngã, pha đập, nứt vỡ vì tổn thương và tuyệt vọng, phải bị cướp lòng tự tin về sự tử tế để kiên quyết đòi lại niềm tin dù nó đã bị mài mòn đi nhiều, phải gồng gắng để bắt đầu tự lập, phải đấu tranh và kiên nhẫn đợi tự do, phải làm việc điên cuồng để quên đi những trải nghiệm tồi tệ ở môi trường giáo dục, quên đi những người không bao giờ muốn họ bước vào trí nhớ của mình, và phải học rất nhiều điều khác, đầy khó khăn. Giờ tôi 22 tuổi, và có lẽ quay lại sống một lần nữa như tuổi 18, tiếp tục ước mơ của tuổi 17, sống trong lành vui vẻ và tươi mới mỗi ngày, thấy mình vui trong gương và trên mỗi chặng đường, thấy mình được hồn nhiên và tung tẩy, như đáng lẽ mình phải như thế từ những năm đã qua rồi. Chiều hôm qua trên đường đi học về, tôi nhìn thấy mấy nhánh cỏ dại ở bên rào, trông chúng như hoa lau phiên bản tí hon vậy, lấp lánh xanh dưới ánh chiều tà của một ngày hơn 7 giờ tối trời vẫn còn sáng. Thế là tôi hái mấy cọng cho vào làn xe và chở về nhà cắm trong cốc thủy tinh đựng nến, để trên giá sách gần cửa ban công. Sáng dậy nhìn, tôi đã thấy ngày mát lành, được quay lại là mình. Để suy nghĩ thôi, đã thấy thật tuyệt vời. Tháng 5 ngày 31, một chuyến xuyên rừng, đi để biết mình nhỏ bé và cũng để nhớ mình cần mạnh mẽ. Một buổi chiều lang thang một mình ở đây, đền Fushimi Inari rực đỏ, đi qua hàng nghìn điểu cư, thỉnh thoảng dừng chậm chậm ngẩng đầu nhìn qua khe sáng lọt nắng xuống của hai cái cổng Torii xếp kề nhau. Cổng Torii là loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường có ở lối vào hoặc bên trong đền thờ thần đạo. Nhìn thấy mấy vòng trời xanh ngắt, tán lá xanh đậm của những cây cổ thụ tỏa bóng dọc lối, gió từ đại ngàn Inari mát dịu và thơm ngát mùi của núi non, vừa đi vừa cầu nguyện những điều bình yên. Tháng 5 đêm 31, Kyoto đã đến là không hề muốn rời đi một bước nào cả. Hành trình đến đền Fushimi Inari của tôi bắt đầu từ 9 giờ rưỡi sáng, và sau đó là chặng đi xuyên bộ qua rừng Inari xanh ngút ngàn, đi qua hàng nghìn cánh cổng Torii xếp liền kề hoặc cách quãng ngắn, đường lúc bằng phẳng, lúc lên bậc thang, lúc xuống dốc đá, như cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ đi và dễ sống. Nhưng dù sao thì con đường đó do mỗi người chọn lựa, hãy đến những nơi mà chúng ta muốn, còn nếu điều bạn muốn là đi lối mòn, vậy thì cứ bước theo đám đông. Buổi trưa leo núi và đi dọc cánh rừng là được thấy nắng lấp lánh trên những tán lá phong xanh ngắt, đôi mắt dịu đi nhờ màu xanh của dương sĩ, của rêu bám trên đá, mọc trên thân cây ẩm, của những cây cổ thụ lớn, không ướt mục, hoàn toàn là cảm giác tinh khiết. Rồi tôi chợt nhận ra tại sao phải vội khi đời vẫn còn cho tôi thời gian. Cầm một chiếc quạt giấy, tôi thong thả bước từng bậc một, cứ đi qua một cánh cổng, tôi tiến gần hơn đến thế giới linh thiêng và bỏ xa những sân si tham mê hờn giận, cả những oán hận hay đổ vỡ lỡ duyên. Một buổi trưa nắng trời trong vắt không chói chang khiến tôi phải dừng chân, lắng nghe thật chậm tiếng chim hót lích xích tự do, lâu lâu lại hà, bởi đôi khi gió có mùi của cỏ non. Rồi tôi lắng nghe tiếng vang từ ai đó chắp tay vỗ vỗ, rồi rung chuông cầu nguyện, hoặc là ngẩng đầu lên nhìn qua kẽ hở lọt một thanh nắng xuống, có bóng cây in trên nền trời, một bát mì nóng ăn trong một quán mì giữa rừng, vừa thổi vừa húp ramen hoặc là udon. Cửa sổ ngoài kia có những nhánh lá cao phúc. Sau hành trình gần 4 cây số, tôi được chứng kiến một cảnh tượng đẹp kỳ vĩ. Làm sao có thể tin rằng hành trình lên núi xuyên rừng và cầu nguyện trong đền mà giữa chừng của đường đi có thể đứng ở một khoảng đất rồi nhìn thấy một mảng rộng lớn của thành phố Kyoto hiện đại, với mái ngói, những ngôi nhà và tấm kính của những cao ốc. Ai như tôi có lẽ cũng hình dung Kyoto cổ kính, cố đô đỏ nâu xưa cũ. Nhưng nhìn từ trên cao thì vẫn thấy một Nhật Bản hiện đại. chỉ có truyền thống văn hóa là lan sâu phủ kín mà thôi. Khi được tận mắt chiêm ngưỡng nhiều thứ tuyệt vời, ta sẽ hiểu mình chỉ là bé nhỏ giữa mênh mông vạn vật và thấy những cảm xúc tồi tệ chẳng đáng là gì. Sau đó, tôi chọn xuống núi bằng một con đường khác, hoàn thành một vòng tròn trong rừng núi và nửa ngày của Kyoto. Rồi tôi đến phố cổ Gion, ngắm nghía mua sắm giữa những gian hàng rất nhật, cổ kính và trầm ấm gỗ. Những món đồ lưu niệm chế tác tỉ mẩn được bày bán với một thái độ trân trọng công sức của người sáng tạo, trân trọng cả giá trị đồng tiền mà người mua bỏ ra. Sau đấy là nhấm nhé một cốc trà xanh nóng và ăn quà bánh đặc sản để hoàng hôn ráng vàng loang đỏ trên những mái chùa. Và tôi đã ngạc nhiên trước một cố đô yên ắng như vốn dĩ bình yên, thay vì nhộn nhịp du khách nước ngoài như vừa mới buổi chiều đây thôi. Đến Kyoto, để tĩnh như sóng, chẳng cần bận tâm dù có biến động nào. Không hề có một biến động nào. Nhưng rõ ràng, cuộc đời không bình yên đến vậy. Nên tôi cứ muốn trốn trong một góc nào đó, để Kyoto cuộn tôi vào lòng mà ru ngủ. Ngủ cho quên những điều đã cũ.